Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3788. Chương 3788: Xuyên qua sơn mạch. Kết quả cứ như vậy một câu. Bạch Hổ do dự một hồi sau đó, không có cách nào không đáp ứng. Dù sao thần thú cũng là hiện thực, không đáp ứng nữa liền một mệnh, còn có thể làm sao? Trên thực tế, Thẩm Tử Kiếm bắt đầu thời gian dài như vậy thuyết phục vẫn là có hiệu quả. Không phải vừa lên đến liền lấy cái chết uy hiếp, dùng Bạch Hổ kiêu ngạo thật đúng là không nhất định sẽ đáp ứng. Chính là Thẩm Tử Kiếm thu phục Bạch Hổ ngày thứ hai, hắn thành công đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ. Hết thảy đều lộ ra như vậy nước chảy thành sông. Không cần đi sông quan, tự nhiên mà thành đã đột phá. Đây mới là tối cao quy cách đột phá phương thức. Đồng thời cũng chứng minh tiềm lực của hắn vô hạn. Xa xa khúc chỉ trước mắt thành tựu. Có Thẩm Tử Kiếm thu phục Bạch Hổ sự tình sau đó, Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân cũng đều tràn ngập chờ mong. Bởi vì bọn hắn hai cũng giống vậy còn không có khế ước thú. Ma Vân Sơn Mạch có thể tính được là thần giới thần thú ẩn hiện nhiều nhất Sơn Mạch một trong. Cũng xác thực có rất nhiều người tu hành tận lực tới đây tuân theo khế ước thú. Bất quá, muốn đụng phải chính mình chân chính thích thần thú vẫn là rất khó. Huống chi mấy người bọn hắn ánh mắt đều là cao như vậy. Bình thường thần thú căn bản không để vào mắt. Đi ngang qua Ma Vân Sơn Mạch, trừ tại nồng vụ hạp cốc kia tầm 10 năm bên ngoài, hắn hết thảy dùng thời gian hơn 4 năm, vận khí xem như tương đối tốt. Tòa sơn mạch này đằng sau còn có mấy đạo nan quan, nhưng cũng đều hữu kinh vô hiểm đi qua. Điều này cũng làm cho bọn hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cũng có chút tiếc nuối. Như thế thời gian mấy năm bên trong, trừ đụng phải Bạch Hổ bên ngoài, liền rốt cuộc không có đụng phải có thể làm cho Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành thấy vừa mắt thần thú, cho nên bọn hắn muốn tuân theo khế ước thú kế hoạch cũng tạm thời thất bại. Đương nhiên, trừ khế ước thú bên ngoài, Bạch Vũ Triết tại cái khác phương diện thu nhập cũng là phi thường khả quan. Tỉ như các loại dược liệu cùng một số kim loại hiếm bên trên, đều có không tệ thu hoạch. Thậm chí giữa đường Bạch Vũ Triết còn luyện một lò hạ phẩm thiên thần đan. Đây là trước mắt hắn có thể luyện chế ra đến cao cấp nhất thần đan. Trình độ của hắn tự nhiên xa xa không chỉ ở đây. Nhưng là Cửu Long đỉnh như thế nào đi nữa cũng chỉ là thần khí cấp bậc mà thôi. Có thể luyện chế ra hạ phẩm thiên thần đan, mấy xem như cực hạn bên trong cực hạn. Đây cũng là hắn đối Cửu Long đỉnh hiểu rõ trình độ không phải bình thường. Dù là đem Cửu Long đỉnh giao cho Cổ Nguyên, hắn đều không nhất định có thể luyện chế ra cái này phẩm cấp thần đan tới. Bạch Vũ Triết lần này luyện chế là chữa thương đan, bởi vì đoạn đường này đi qua y nguyên còn có rất nhiều hung hiểm. Về phần tu luyện, nhất thời bán hội không vội vàng được, vẫn là bảo mệnh tương đối trọng yếu. Hạ phẩm thiên thần đan cái này cấp bậc chữa thương đan kia là vô cùng ít thấy. Thiên thần đan bản thân liền số lượng vô cùng thưa thớt, mà sẽ đi luyện chế chữa thương đan cái này thuộc loại, vậy thì càng ít. Nói là có thể khởi tử hồi sinh là quá khoa trương, nhưng đồng dạng thương thế, nháy mắt liền có thể khôi phục lại. Hô, rốt cục rời đi cái này muốn mạng Ma Vân Sơn Mạch. Phía dưới sẽ có rất dài một đoạn con đường đều sẽ rất bằng phẳng đi. Làm đi ra Ma Vân Sơn Mạch, trong nháy mắt đó, Cổ Thanh Vân thật dài thở ra một hơi, cảm giác toàn bộ thế giới không khí đều trở nên trong lành. Tầm mắt của mình cùng giác quan cũng tất cả đều khôi phục. Tại Ma Vân Sơn Mạch bên trong, mặc dù có Bạch Vũ Triết đặc biệt luyện chế ngũ độc trận bàn, nhưng là so với bọn hắn bình thường thời điểm các loại giác quan đến, vẫn là sẽ kém một đoạn. Cái này rất giống một người dùng hơi mờ băng gạc bịt mắt, dùng bông đốt lấy lỗ tai qua nhiều năm, trong thời gian này nhìn cũng là có thể nhìn thấy đồ vật. Thanh âm cũng vẫn là có thể nghe được một số, chỉ bất quá đều rất mơ hồ. Mà bây giờ, những này hạn chế tất cả đều nháy mắt giải trừ. Cái loại cảm giác này thật rất tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN